Hào môn tiểu tra kế, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu liền nắm tay Phương Lê xuống nhà ăn xong bữa sáng thì cả hai phải xuất phát đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng trước đó có một chuyện quan trọng cần làm, chính là kính trà cho Nhạc lão phu nhân. Nhạc Văn Hy cùng hai anh em Diêm gia cũng có mặt sẵn, vừa thấy Diêm Mặc Nghiêu liền đồng loạt đứng dậy. Nhạc Văn Hy nhìn bàn tay Diêm Mặc Nghiêu đang nắm lấy tay Phương Lê, cả người đều cảm thấy khó chịu, cả một đêm y lăn qua lộn lại không thể ngủ được, đầu óc đều suy nghĩ vẩn vơ, không biết trong phòng Diêm Mặc Nghiêu và Phương Lê đang làm cái gì. Càng nghĩ y chỉ càng cảm thấy Phương Lê nên đi chết đi. Bên này Phương Lê nhận tách trà từ quản gia, sau đó hai tay nâng lên kính Nhạc Lâm Hoa mà nói. Mẹ, mời ngài dùng trà. Nhạc Lâm Hoa thì cười đến không khéo được miệng, tiếp nhận tách trà uống một ngụm, sau đó đưa một bao lì xì đỏ thẫm cho Phương Lê, còn nói mấy câu chúc mừng này nọ. Phương Lê bây giờ là trưởng bối, nên cũng đã chuẩn bị vài bao lì xì, sau đó lần lượt đưa cho nhóm Nhạc Văn Hy đang đứng một bên. Phương Lê có lòng, mấy đứa cũng nhận đi. Tuy rằng Phương Lê thân phận trưởng bối, nhưng tuổi tác cũng nhỏ hơn mấy đứa, về sau cứ kêu tên đi. Nhạc Lâm Hoa vừa nói dứt lời thì giọng của Diêm Mặc Nghiêu lại vang theo sau đó. Vậy thì sau này các ngươi cũng không cần gọi ta là phụ thân nữa. Nhạc Lâm Hoa bị câu nói của Diêm Mặc Nghiêu làm cho sừng sốt, vội vàng nhìn qua hắn, không hiểu ý hắn muốn nói là gì, thật sự chính là không hiểu. Phương Lê cùng con kết hôn, sau này là vợ hợp pháp của con, ngài kêu bọn họ gọi Phương Lê bằng tên, vậy sau này những người khác trong Diêm gia xem Phương Lê là gì? Nếu như vậy thôi thì từ đầu không cần gọi con là phụ thân sẽ ổn hơn. Khi nói câu này thái độ của Diêm Mặc Nghiêu vẫn bình thản, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra giọng nói của hắn vô cùng lạnh, dù là đang nói với Nhạc Lâm Hoa. Hắn trước nay là gia chủ, lời hắn nói cũng không ai dám phản bác, bà cũng chỉ có thể hạ giọng đổi cách nói. Vậy tụi nhỏ phải gọi con là gì? Đến trường dù sao cũng là bạn học, cũng nên gọi tên nhau mà xưng hô chứ. Sau đó bà lại nhìn qua nhóm Nhạc Văn Hy sau đó nói. Mấy đứa cũng nhận lì xì rồi, cũng nên nói cảm ơn đi. Cảm ơn mà còn nhắc nhở, nếu nguyện ý khi nhận đã nói rồi, không cần ngài miễn cưỡng họ đâu. Quả thật lời nói của Diêm Mặc Nghiêu như mấy cái tát trực tiếp tát thẳng mặt bọn họ. Cả ba người vội vàng mà nói. Thật cảm ơn, ba nhỏ. Không cần khách khí, Phương Lê mỉm cười nói. Nhạc Văn Hy sắp hộc máu đến nơi, dùng sức bóp chặt bàn tay để kìm nén tức giận, y không nghĩ tới lại có ngày y gọi Phương Lê là ba nhỏ. Không chỉ Nhạc Văn Hy mà hai anh em cùng họ khác cha mẹ bên cạnh cũng bực bội nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Chính là ăn xong bữa sáng, Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê bắt đầu xuất phát, trước khi Nhạc lão phu nhân cũng hướng Diêm Mặc Nghiêu mà nói. Còn trước khi đi hưởng trăng mật có nên đến gặp phụ thân con một chút không, dù gì ông ấy cũng là phụ thân con, nói một câu thì tốt hơn. Nói một câu, nói rồi ông ấy có hiểu không? Ngài ở nhà nghỉ ngơi đi, chúng con đi trước. Mấy con ở nhà chăm sóc cho nãi nãi thật tốt đó, ta cùng phụ thân mấy con về sẽ mang quà về cho. Phương Lê hướng bọn Diêm Học Ấn nói, sau đó cúi đầu chào Nhạc Lâm Hoa, sau đó nắm tay Diêm Mặc Nghiêu mà rời đi. Phụ thân và ba nhỏ đi thong thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đồng thanh nói, chính là lúc nói câu ba nhỏ, cả ba kiềm chế phẫn nộ của bản thân, cả người đều cảm thấy khuất nhục. Nhạc Lâm Hoa nhìn bóng dáng Diêm Mặc Nghiêu đi xa chỉ biết thở dài, bà biết Diêm Mặc Nghiêu sẽ không tha thứ cho phụ thân của hắn vì những gì lão ta đã làm, nhưng bà nghĩ dù gì giờ lão ta cũng không khác gì người chết, đến nói vài câu cũng đâu mất bao thời gian. Hai, thật ra Phương Lê có rất nhiều nơi muốn đến, nhưng thời gian cũng không nhiều, cậu đành chọn chỗ muốn đi nhất thôi. Diêm Mặc Nghiêu theo sở thích của Phương Lê mà đưa cậu đến những nơi cậu thích chơi những trò mạo hiểm ngày trước còn chưa chơi. Sau đó trở về phòng dùng bữa. Ăn xong bữa tối, cả hai ngồi trên xích đu dài, Phương Lê khóa ngồi trên đùi Diêm Mặc Nghiêu cùng hắn hôn môi, hưởng thụ thời khắc hơn. Ni, môn lãng mạn, nhão nhoẹt cùng nhau. Hai người hôn được một chốc thì Phương Lê lại chuyển dáng, ngồi dựa vào ngực Diêm Mặc Nghiêu, hai chân cũng gác hết lên chân hắn. Vừa nhìn hoàng hôn vừa cảm thán, nếu cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy, anh nhỉ. Thức dậy cùng nhau, sinh hoạt tự do tự tại, không cần suy nghĩ gì. Nếu lâu lâu hưởng thụ thời còn vui vẻ thoải mái, chứ ngày nào cũng vậy em sẽ nhanh chán thôi. Diêm Mặc Nghiêu chính là một thím không có tế bào nghệ thuật, Phương Lê nghe xong mà tụt cả mút, chỉ muốn gọi hộ vệ lôi hắn ra mà hổ đầu đao. Ông chú già này, bớt làm người khác tụt hứng được không? Một chút lỡn mợn mà chú cũng không có là thế nào. Phương Lê ngẩng đầu nhìn Diêm Mặc Nghiêu, rất là bất mãn. Chính là ông chú không lãng mạn nhìn cậu lại nói. Vậy em muốn anh lãng mạn thế nào? Lãng mạn thế nào anh còn muốn hỏi em? Đúng là con nít mà. không nói lại em luôn. Diêm Mặc Niêu mỉm cười hôn lên đỉnh đầu Phương Lê một cái, sau đó dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu. Phương Lê nghe hắn nói liền bĩu môi trả treo. Không phải em là con nít, mà anh là chú già khô khan. Hưởng anh xong rồi, giờ lại chê anh già sao? Ai hưởng anh chứ, em có làm gì đâu. Sao, em muốn làm tại đây luôn hả? Diêm Mặc Niêu dùng cái mặt vừa già vừa dày của mình để chọc Phương Lê, đứa nhỏ bị hắn làm cho bối rối, liền vung một tay cho Diêm Mặc Niêu một cái hàng long thập bát trưởng khiến hắn hết dám hó hé. Phòng honeymoon của họ là một phòng VIP cực to, giường cũng siêu cấp lớn, nhìn ra cửa sổ sát đất liền thấy khung cảnh biển cả xinh đẹp rộng lớn, tất cả thiết kế và bố trí đều tràn đầy cảm giác lãng mạn. Phương Lê tắm rửa xong bước ra, còn đốt nến thơm tự đem ở nhà đến, rồi mới lạch bạch chạy đến giường. Đèn phình cũng được cậu chỉnh thành mờ mờ cộng thêm ánh sáng của nến, quả thật muốn bao nhiêu sắc thì có bấy nhiêu sắc. Khi Diêm Mặc Niêu tắm xong bước ra, trên người choàng một cái áo tắm của khách sạn. Nhìn ra thì thấy Phương Lê đang nghiêng trên giường post dáng nàng tiên cá, Diêm Mặc Niêu chỉ biết lắc đầu cười khổ, vợ hắn vẫn còn nhỏ mà. Vừa leo lên giường thì Phương Lê đã lăn côn cốt vào ngực hắn, sau đó lại ngẩng đầu tròn mắt nhìn Diêm Mặc Niêu, không nói cũng đủ hiểu. Diêm Mặc Niêu ôm Phương Lê cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai vợ chồng buổi đêm nằm trên giường đấu mắt, chính là Phương Lê cũng muốn nhìn xem ai thắng thua, nhưng cậu nhanh chính thua, bố khỉ mắt cậu to hơn Diêm Mặc Niêu nên nhìn một hồi xót quá. Khẽ chớp nhẹ lông mi, ngón tay Phương Lê nhẹ nhàng chọc chọc ngực hắn nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là định chọc hai cái nhưng ngực của Diêm Mặc Niêu cơ bắp co giãn vô cùng, chọc một hồi Phương Lê cũng liền định chọc tiếp thì ngón tay đã bị Diêm Mặc Niêu cầm lấy, môi cũng bị hắn chặn luôn. Chính là Phương Lê bị nụ hôn của Diêm Mặc Niêu làm cho mơ hồ, hai cánh tay cũng tự giác trèo lên vai người đàn ông. Chỉ là Diêm Mặc Niêu hôn Phương Lê một hồi lâu, nhưng lại không có tiến thêm bước. Ngày hôm sau, Diêm Mặc Niêu lấy du thuyền đem vợ nhỏ ra biển câu cá. Phương Lê như lão Phật già ưỡn ẹo phơi trên ghế nằm, tâm tình bực bội vô cùng bởi vì tối qua cậu không được thị tẩm, Phương Lê thật sự không hiểu không phải tuần trăng mật là nên quay quay xoay xoay lăn lăn ư, không lẽ U30 suy nghĩ về tuần trăng mật khác U20 ư? Thiệt khó hiểu mờ, Phương Lê vừa nghĩ vừa nổi điên mà chừng cái mắt với cái tấm lưng của Diêm Mặc Niêu, không lẽ loại chuyện này cậu phải thẳng mỏ nói ra là em muốn bi thì mới hiểu ư? Phương Lê đứng bật dậy bước vào bên trong, mở tủ lạnh lấy ra chai nước sau đó mở nắp uống ừng ực. Cậu tỉnh sức nên cái chai xuống bàn cái bóp để xả tức. Nhưng cũng chả xả được gì, chính là đảo mắt Phương Lê thấy cây súng nhựa bắn nước, môi cậu liền nhếch lên. Diêm Mặc Niêu đang đứng câu cá liền cảm nhận được lưng áo ướt đẫm, xoay sang liền thấy Phương Lê đang cầm súng vừa bắn mà vừa cười đến nham nhở. Hắn chỉ biết thở dài. Vợ à, em là con nít sao? Người ta gả cho anh rồi, anh còn không biết sao? Phương Lê nhựa giọng mà nói, nhưng nhanh chóng lật mặt mà chanh chua. Có phải anh tuổi quá lớn nên lú lẫn không nhận ra chúng ta đã kết hôn rồi đúng không? Diêm Mặc Niêu tay để cần câu xuống bước thẳng qua chỗ Phương Lê, duỗi tay ra mà nói. Đưa súng cho anh, Phương Lê vội vàng lùi lại nhưng tay lại nâng lên hướng súng về phía mặt Diêm Mặc Niêu mà bắn nước. Hắn không nghĩ sẽ bị bắn thẳng mặt như vậy nên đổ ra một chút, sau đó nhìn về phía Phương Lê. Phương Lê thấy ánh mắt của Diêm Mặc Niêu lập tức xoay người liền chạy. Nhưng 10 lần chạy thì cũng bị Diêm Mặc Niêu bắt lại hết 11 lần, chính là không vùng ra được chỉ có thể la làng. Buông ra, buông em ra. Không được vác, mác ói, o ọ ẻ, Diêm Mặc Niêu bắt được Phương Lê không chỉ có đoạt súng bắn nước còn đem cậu cột vào ô che nắng. Phương Lê tay bị trói ở sau người, trừng mắt Diêm Mặc Niêu nói. Anh làm gì vậy, định chơi lớn sao? Em báo cảnh sát bây giờ. Thả em ra, Diêm Mặc Niêu đem súng bắn nước kháng trên vai nói. Hưởng tuần trăng mật đương nhiên muốn chơi lớn rồi, không phải trói lại càng thú vị hơn ư. Anh mà làm vậy em nhảy xuống biển á, Phương Lê nhìn hắn uy hiếp nói. Diêm Mặc Niêu đem súng bắn nước chỉnh một chút, sau đó một tay cầm súng bắn nước hướng về ngực Phương Lê mà bắn, sức nước không quá mạnh nhưng cũng không yếu, bắn cho Phương Lê ướt nhẹp còn văng đầy mặt. Cái lão đàn ông này, có bản lĩnh thì buông em ra, chúng ta cạch tay đôi. Anh bắn vào mắt em rồi, thả ra. Em có kêu rách họng thực cũng không ai cứu đâu. Diêm Mặc Niêu câu lấy khóe miệng, cười ác không khác gì mấy má vai ác hết phim vẫn chưa chịu chết kia. Diêm Mặc Niêu ác một hồi cũng chịu ngưng lại, khỏi cần nói Phương Lê hiện giờ thê thảm không thua gì trò ướt, đang cố gắng dùng sức hô hấp. Diêm Mặc Niêu đi qua đi ngồi xổm xuống, nâng lên cằm vợ nhỏ ngón tay khẽ vuốt ve môi cậu mà nói. Còn quậy hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lê trừng mắt há mồm dùng sức cắn ngón tay ông chồng già, chính là Diêm Mặc Nghiêu để yên cho cậu cắn, sau khi đứa nhỏ thả ra thì hắn đã sấn vào hôn môi. Phương Lê vẫn còn bị trói, chỉ có thể ngửa cổ mà nhận nụ hôn của ông chồng già. Trong đầu thì thầm nghĩ tay đau quá, chừng nào mới gỡ trói cho cậu đây. Cách chương.